Đệ nhất kiếm thần, chương 7228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu An nói, chỗ của nàng ta đã tự động che giấu Thiên Cơ huynh có thể không? Diệp Huyên. Tiểu An lại nói, nàng ta không phải bản thể, huynh có thể đối phó được. Diệp Huyên cười nói. Được, nói rồi, hắn nhìn cô gái kia, lúc này, không gian xung quanh kiếm vực của hắn cũng bốc cháy. Mà kiếm vực của hắn cũng không kiên trì được lâu nữa. Buộc phải chủ động xuất kích, đột nhiên Diệp Huyên thu kiếm vực về, sau đó, hắn bước lên một bước, vừa bước ra, máu huyết trong cơ thể hắn lập tức sôi sục. Huyết mạch chi lực, đừng, cả người Diệp Huyên lập tức biến thành một người máu, thấy Diệp Huyên sử dụng huyết mạch chi lực, cô gái kia nhíu mày. Huyết mạch của ngươi, Diệp Huyên bỗng biến mất, một luồng kiếm quang đỏ như máu đột nhiên từ trên đỉnh đầu cô gái rơi thẳng xuống. Rút kiếm định sinh tử. Mà lần này không phải 880 đạo, mà là 960 đạo. Sau khi sử dụng huyết mạch chi lực, thực lực của hắn đã đương tăng lên rất nhiều. Bởi vì huyết mạch của hắn cũng là huyết mạch trưởng thành. Bản thân hắn càng mạnh thì huyết mạch Diệp cũng sẽ trở nên càng mạnh. Kiếm này vừa rơi xuống, cô gái kia nheo hai mắt, khẽ điểm tay. Bùm, pho tượng cô gái lập tức bị đẩy lùi vào sâu đại điện, mà cả đại điện lúc này cũng bị vỡ nứt. Ông lẫn nấm mồ thần linh ở bên kia cũng lập tức bị kiếm thế mạnh mẽ này dồn vào một góc. Ông lão lau vết máu khóe miệng, khó tin nhìn Diệp Huyên. Tên này lại mạnh thế sao? Có thể một kiếm chém lùi cả Chí Tôn. Mặc dù Chí Tôn ở trước mặt này không phải bản thể, nhưng cũng là một vị Chí Tôn đây. Mà tên này lại dùng một kiếm đẩy lùi vị Chí Tôn này. Nấm mồ thần linh đã chọc phải quái vật nào vậy? Ở phía xa, cô gái bị một kiếm của Diệp Huyên đẩy lùi kia lúc này ánh mắt cũng đầy vẻ khó tin. Ngươi, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, lại thêm một kiếm chém về phía cô gái. Cách chương.